Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, mấy người đều là có chừng mực, cho nên cũng không có xuất hiện sai lầm đi lúc này đây tuy rằng rất muốn tin nóng. Lại cũng không dám nói cái gì đó, nhưng dù vậy, vẫn như cũ đưa tới một mảnh xôi trào, ra có tiểu tiên nữ chỉ là vừa mới bá xong, nhiệt độ vẫn như cũ còn ở. Gần nhất lại có tổng nghệ thượng cho hấp thụ ánh sáng. Cùng với tiếp chụp tân phim truyền hình lộ thấu chờ, cho hấp thụ ánh sáng độ vẫn luôn rất cao. Mỗi phát một lần Weibo, nhắn lại cùng điểm tán số đều phi thường cao. Fan còn ở vào cuồng nhiệt kỳ. Bốn người đồng thời phát Weibo, làm càng nhiều người ánh mắt đều đầu hướng về phía Hạ Thanh. Yêu ai yêu cả đường đi, lại cảm thấy vật họp theo loài. Các fan phi thường vui vẻ, ta liền biết nhà ta idol bằng hữu đều không phải người thường. Thi đại học khoa học tự nhiên Trạng Nguyên A, vật họp theo loài, ngọt ngào ngươi cũng là bổng bổng đát. Cái này Trạng Nguyên còn không phải là ngọt ngào tốt nhất bằng hữu sao? Lúc trước ngọt ngào sinh bệnh chính là nàng trợ giúp ngọt ngào đi ra. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá, vì ngươi đánh cô, vì cái gì nàng không có Weibo? A a a, tưởng cấp tiểu tỷ tỷ điểm tán đậu không được. Ha ha, Tống Điềm gia liền tính. Mặt khác Tam gia cọ nhiệt độ cọ đến thật là nhanh a. Bất quá là chụp một cái đơn nguyên kịch, có chút người còn không có vai diễn phối hợp. Một bộ chúng ta rất quen thuộc bộ dáng là cái quỷ gì? Mạnh mẽ nhận thân hữu hảo xấu hổ a. Học bá tiểu tỷ tỷ mới không đếm xỉa tới các ngươi này đó võng kịch lâu già, lâu chính là lâu. Nhân gia học bá điệu thấp, biết không sẽ hồi phục liền này cọ nhiệt độ trang thục. Quá ghê tởm, ngoặc kép, tuy rằng ngôi bua hạ rất nhiều đều là điểm tán, cảm thấy Hạ Thanh phi thường lợi hại, còn là có người mang tiết tấu, đem Đồng Phương Kính vài người đen một bát, đặc biệt là Đồng Phương Kính, hắn hiện tại thế thực mãnh. Làm một ít người có nguy cơ cảm, hắc tử cũng liền nhiều lên, nguyên bản này chỉ là một tiểu bát người ở phun tào. Không nghĩ tới càng diễn càng liệt, ở các đại trang web trên diễn đàn dùng sức trào phúng. Mấy người hiện tại đúng là nhiệt độ rất cao thời điểm. Lập tức liền khai cao lầu, tuy rằng có fan vì bọn họ nói chuyện, nhưng càng nhiều người đều là phun tào cùng hắc, không ít người còn đào ra bọn họ bằng cấp. Chào phúng liền trình độ loại này cũng tưởng nhận thức học bá. Cũng không sợ học bá nói cái gì bọn họ nghe không hiểu. Sau lại các loại oai lâu, nói thẳng mấy người đặc biệt là Đồng Phương Kính nhân phẩm kém. Nhân thiết sụp đổ từ từ, ứng sướng nhìn đến này đó bình luận khí tạc, cái gì cọ nhiệt độ, ngươi nói ta vuốt mông ngựa ta nhận, mẹ nó ngươi nói ta cùng nàng không quen biết, ta kiên quyết không từ. Lý những người này làm cái gì? Chúng ta quan hệ chính chúng ta rõ ràng, Du Tùng Văn bĩu môi. Tuy rằng đáy lòng cũng có chút khó chịu, lại cũng không có như vậy để ý, ứng sướng vẫn như cũ không thoải mái. Thật muốn đem chân tướng ném bọn họ vẻ mặt. Đồng Phương Kính vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có người nói như vậy, thuyết minh chúng ta còn chưa đủ hảo, Đồng Phương Kính là trừ bỏ Tống Điềm nhân khí tối cao. Dù sao cũng là nam một, nhân thiết lại phi thường không tồi, hấp dẫn một đống fanboy fangirl, cũng bởi vậy, gặp công kích cũng là nhiều nhất, người nổi tiếng nhiều thị phi, đây là vô pháp tránh cho, đặc biệt hắn kỹ thuật diễn ở Tống Điềm trước mặt, xác thật kém một mảng lớn, càng là bị người lên án, trải qua mấy vòng oanh tạc, hắn cũng là ba người nhanh nhất trưởng thành một cái, tâm tính cũng hảo rất nhiều. Hạ Thanh không nghĩ tới nhà mình nghệ sĩ thế nhưng nhân chính mình bị đen một phen. Hiện tại đại lưu đối minh tinh thái độ hiện ra hai loại cực đoan. Một loại cực đoan quá mức cuồng nhiệt, tuy rằng tới phen cuồng người không nhiều lắm, khá vậy cũng đủ lệnh người líu lưỡi. Mà một loại khác lại cảm thấy bất quá là con hát mà thôi. Phi thường khinh thường, tuy rằng loại này khinh thường thường thường mang theo ghen ghét. Bất quá đại bộ phận cam chịu minh tinh tương đương không có gì học thức. Chỉ là lớn lên đẹp mà thôi. Học bá minh tinh không phải không có. nhưng Đồng Phương Kính mấy cái internet kịch hồng người, đều cảm thấy cùng Hạ Thanh là hai cái thế giới, làm nhất bênh vực người mình lão tổ tông, rốt cuộc xin Weibo hào, đem bốn người A còng một lần, cũng chưa nói mặt khác, chỉ nói quay đầu lại thỉnh đại gia ăn lẩu, này một câu, cũng đủ chứng minh sở hữu. Hạ Thanh một khai Weibo, hướng Dịch Nam cái thứ nhất liền chú ý, hắn trực tiếp A còng Hạ Thanh, hơn nữa chúc mừng nàng trở thành tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Không chỉ có phụ thượng tin tức thượng ảnh chụp, còn có hai người chụp ảnh chung, còn nói, tránh cho người khác nói ta gọi nhiệt độ, phát cái chụp ảnh chung tự chứng, ra có tiểu tiên nữ đại bạo, hướng Dịch Nam cũng thành lớn nhất được lợi giả. Này bộ kịch tuyên truyền là hắn một tay thao tác, ở bên trong đầu nhập đại, thu hoạch cũng phi thường đại, trên tay tiền tiêu vặt phiên vài phiên, hiện tại hắn cùng Hạ Thanh đã không phải đơn thuần đồng học cùng bằng hữu quan hệ, đã biến thành hợp tác giả, hiện tại thường xuyên sẽ cùng nhau xem nào bộ diễn đáng giá đầu tư. Tính toán cùng nhau tại đây hành tẩu một chuyến, Hạ Thanh cái gì tính tình hắn biết rõ, ta đi. Thiếu gia cũng phát Weibo. À, ta nhớ ra rồi, thiếu gia cùng học bá là một cái trường học làm ơn. Người không thấy phía trước bọn họ tiệc tối video sao? Trạng nguyên chính là cái kia đánh đàn nữ hài a. Vì cái gì làm bạn gái phấn? Ta cảm thấy bọn họ xứng vẻ mặt. Này khẳng định là ảo giác. Rõ ràng thiếu gia là của ta, xứng vẻ mặt một. Tuy rằng hồi phục hướng đi có điểm oai. Bất quá Hạ Thanh Weibo fan nhân số cũng bắt đầu mạnh thêm monster thực mau dương thao chi. Tiêu toàn đám người cũng bắt đầu A còng ăn mừng, ngay cả Hạ Thanh không có đã gặp mặt Tả Huyền cũng thấu cái náo nhiệt. Phía trước ra có tiểu tiên nữ nàng liền từng phát Weibo tuyên truyền quá. Đối chính mình cầu nhi tử hóa thân nhi tử cực kỳ tán thưởng. Còn không chút nào che giấu nói cho đại gia hướng Dịch Nam cũng tham dự này bộ diễn tuyên truyền. Lúc ấy rất nhiều người cũng đã khen hướng Dịch Nam thật tinh mắt. Tuổi còn trẻ liền như vậy sẽ đầu tư. Lại sao một đợt nhiệt độ. Lần này, Tả Huyền là ở trên Weibo không chỉ có khen ngợi Hạ Thanh là cái học bá. Còn phi thường có đầu tư ánh mắt, học đi đôi với hành. Là hiện tại người trẻ tuổi học tập điển phạm money lần này lại là kinh nổi lên ngàn tầng lãng. Đầu tư ánh mắt, đây là cái gì ngạnh? Liên hệ trước sau, đại gia giống như đoán được cái gì? Gia có tiểu tiên nữ đại bạo thời điểm, cũng đã có người lột ra. Thả đạo diễn bị phỏng vấn thời điểm, cũng từng nói qua cái này kịch thiếu chút nữa bởi vì đầu tư người đột nhiên triệt tư mà làm cho. Sinh non. Sau lại trong lúc vô ý gặp được hiện tại đầu tư người. Lúc này mới lại đem toàn bộ đoàn phim khởi động tới. Đạo diễn tuy rằng không có nói rõ, lại cũng lộ ra đầu tư người phi thường tuổi trẻ, lại phi thường quả cảm, coi trọng liền trực tiếp bỏ tiền, làm hắn rất là bội phục, đồng thời cũng phi thường có áp lực, lo lắng lộng tạp, không biết như thế nào cùng đối phương cha mẹ công đạo. Cuối cùng một câu đại gia lúc ấy chỉ cho là Vương Khải nói giỡn. Cũng không có để ở trong lòng, nhưng hiện tại quay đầu lại xem, này chỉ sợ cũng không phải vui đùa, là đạo diễn thật sự sợ hãi đối phương cha mẹ đi tìm tới. Nói hắn lừa dối tiền a. Chương 58 Tả Huyền Tân tuyên bố Weibo, làm Hạ Thanh lập tức lại vọt tới hot search hàng đầu. Fan số cọ cọ cọ bạo trướng. Rõ ràng là cái mới đã phát một cái Weibo tân hào. Ở giới giải trí tác phẩm cũng không có mấy cái. Mấy ngày thời gian nội nhẹ nhàng liền vòng phấn mấy trăm vạn. Hơn nữa hiện tại này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp còn ở không ngừng bạo trướng chung. Trạng nguyên tiểu tỷ tỷ không phải là tinh diệu phòng làm việc lão tổng đi. Nếu đây là thật sự, chúng ta này đó phàm nhân còn như thế nào sống? Rất nhiều người ở Hạ Thanh Weibo hạ nhắn lại, do hỏi nàng có phải hay không tinh diệu phòng làm việc người phụ trách. Cũng có người lột ra phòng làm việc pháp nhân kêu Ngô Đại Mai. Cùng Đại Mai nước chấm lão bản là một người, lần này càng là chứng thực điểm này. Phòng làm việc thành lập thời điểm, Hạ Thanh còn không có mãn 18 tuổi, sẽ làm mụ mụ đi đăng ký cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hiện tại hai tử đều như vậy nghiêu bức sao? Mẹ nó, ngươi học tập thành tích hảo ta liền nhịn, ngươi lớn lên xinh đẹp ta cũng nhịn. Mẹ nó, ngươi một cái muốn thi đại học người còn đi làm nhiều như vậy đa dạng. Lén lút kiếm lời nhiều như vậy tiền. Mẹ nó còn có phải hay không người? Một đám người ở Hạ Thanh Weibo hạ thảo phạt. Cảm thấy nàng người như vậy quả thực không cho người đường sống. Ta cảm thấy ta nỗ lực cũng không có gì dùng. Cùng thiên tài so thật sự kém quá lớn. Còn không bằng ngủ ngon. Dù sao cũng đua bất quá thiên tuyển chi tử. Phàm nhân không thể cập a. Cùng loại này bình luận không ít. Tuy rằng đại đa số đều là trêu chọc thái độ. Nhưng Hạ Thanh nhìn đến lại không thích. Mặc kệ có phải hay không nói chơi. Nhưng nói người nhiều, liền sẽ trở thành một ít vốn là ý chí không kiên định người lấy cớ. Mặc kệ làm cái gì, quá trình đều là gian nan, một khi có điều lơi lỏng liền dễ dàng tìm lấy cớ tự mình từ bỏ. Hạ Thanh đệ nhị điều Weibo, chính là về học tập, bất quá nàng cũng không có nói chính mình nhiều nỗ lực. Chỉ là đem chính mình bút ký còn có sách vở pô đi lên. Mặt trên rậm rạp ký lục lớp học bút ký, còn có chính mình phân tích từ từ, cũng cho thấy chính nàng học thời điểm nghiêm túc học, chơi thời điểm nghiêm túc chơi, cũng không phải giống đại gia nói như vậy, trời sinh thông tuệ không dùng tới khóa đều có thể thi đậu hảo thành tích. Mọi người xem nàng một bộ nghiêm túc giải thích bộ dáng, đều ha ha ha nở nụ cười, nhìn đến này đó bút ký ta phục. Ta nhìn kỹ một chút mặt trên giảng dài, khó trách có thể lợi hại như vậy, tư duy logic đều phi thường rõ ràng, nghiên cứu thật sự thấu triệt, không hổ là trạng nguyên bút ký, chính là không bình thường a. Ta có thể quỳ cầu một phần trạng nguyên bút ký sao? Ta có thể ra tiền, nhà xuất bản thật sự không tới một phát sao? Làm cao tam học sinh, cảm thấy cái này bút ký rất hữu dụng a. Chỉ có ta cảm thấy mặt trên tự đẹp đến nổ mạnh sao? Tuy rằng tự qua loa, nhưng viết thật sự hảo hảo a. Ngoặc kép, Hạ Thanh không nghĩ tới. Cái này Weibo lại bị lấy trạng nguyên bút ký bị trên đỉnh hot search. Liền hồng quang các tiệm cơm còn có thanh đoàn viên đều official Weibo đều chuyển phát. Biểu lộ không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Thì đại học trạng nguyên này sóng nhiệt độ còn không có quá. Âm dương đoàn phim bên này lại tuyên đã phát, mặt trên Hạ Thanh đại danh nguyên bản ở một đám ảnh đế ảnh hậu trước mặt. Có vẻ phi thường xa lạ, nhưng trải qua phía trước như vậy lăng xê, không ít ăn dưa người qua đường đều đối toàn bộ tên có chút quen mắt. Lại xem poster người trên, càng là cảm thấy trong một góc một nữ hài tử thân ảnh như thế nào như vậy quen mắt. Không chờ fan suy đoán, khoan hơi bên kia liền trực tiếp A còng Hạ Thanh, chúc mừng nàng thi đại học đạt được hảo thành tích, official Weibo một phát, phong kiều phòng làm việc Weibo còn có thẩm thế đám người. Cũng sôi nổi chuyển phát, chứng thực Hạ Thanh cũng tham diện âm dương tin tức, kỳ thật phía trước liền không có cố ý bảo mật quá. Nhưng Hạ Thanh ngay lúc đó danh khí thật sự là quá nhỏ. Tuy rằng chụp quá quảng cáo, có thể ở đại chúng trước mặt hỗn cái mặt thục, nhưng đầu năm nay quảng cáo nhiều như lông châu, điểm này cho hấp thụ ánh sáng độ thật đúng là không tính cái gì. Mặc dù sau lại có một loạt tin tức, nhưng đại đa số người cũng chính là thấu một chút náo nhiệt. Ký ức cũng không có như vậy khắc sâu, chỉ có một bộ phận nhỏ người nhớ kỹ thôi. Đặc biệt Hạ Thanh mỗi lần vận đỏ đều là cùng với các loại danh hiệu. Cụ thể gọi là gì tất cả mọi người đều không rõ lắm. Money còn nữa Hạ Thanh ở âm dương chỉ là nữ tam nhân vật, tuy rằng sau lại bởi vì nàng biểu hiện hào, đạo diễn cho nàng bỏ thêm không ít diễn, nhưng tại đây bộ trong phim phân lượng phi thường nhược, xuất hiện ở poster, một bộ phận là đạo diễn tư tâm, trừ bỏ thích Hạ Thanh biểu diễn ngoài, còn bởi vì âm dương hai chữ chính là Hạ Thanh viết. Phong kiều đối này hai chữ vừa lòng cực kỳ, hắn tinh với thư pháp lão hữu nhìn đến này hai chữ đều tán thưởng không thôi. Còn muốn hỏi hắn lấy bản thảo, đường biết được là cái tiểu cô nương viết thời điểm, hoàn toàn không thể tin được, Bất quá tuy rằng có tư tâm, Phong Kiều cũng biết đúng mực. Hạ Thanh xuất diễn tại đây bộ trong phim tuy rằng không tính nhiều, lại phi thường quan trọng, khởi sỏ xuyên qua trình bộ diễn tác dụng. Bởi vậy đặt ở poster một góc, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy đột ngột. Làm Phong Kiều càng vì kinh hỉ chính là, Hạ Thanh lại là như vậy lợi hại. Rõ ràng cho hấp thụ ánh sáng độ không thế nào cao, nhưng mỗi lần vừa xuất hiện đều phi thường náo nhiệt. Lần này âm dương trình diễn, lại vừa lúc gặp được Hạ Thanh khảo trung tình trạng nguyên. Lại là hút một đợt tò mò phấn. Những người này đều muốn nhìn một chút. Cái này thi đại học trạng nguyên hơn nữa vẫn là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ở phim nhựa biểu hiện đến thế nào? Rất nhiều truyền thống người tư tưởng đều cảm thấy quốc nội học bá liền sẽ chết đọc sách. Đặc biệt vẫn là ngành khoa học và công nghệ, chỉ sợ tương đối chất phác. Này một đợt tuyên truyền làm tất cả mọi người đều biết có như vậy một cái tình trạng nguyên ở bên trong sắm vai nhân vật, không ít gia trưởng được đến tin tức, sớm cũng dự định phiếu, đã có thể quan khán đại đạo điện ảnh, còn có thể trở về giáo dục chính mình hài tử một đợt. Này phiến tử cần thiết muốn xem a. Điện ảnh cùng với bắt đầu tiến vào tuyên truyền kỳ, Hạ Thanh bắt đầu cùng đại gia hội hợp. Phong Kiều nhìn đến nàng cười nói, chúng ta đoàn phim có tiếng phó kỳ thật học bá, còn cùng ngươi nhân vật như vậy phù hợp, không cần lăng xê nhiệt độ đã bị kéo, lời này có chút khoa trương. Hạ Thanh về điểm này nhiệt độ đối lập Phong Kiều bản thân chiêu bài, căn bản không đến so. Thẩm Thế cũng nói, người đệ tử tốt hình tượng hiện tại thâm nhập nhân tâm. Khẳng định không ai có thể đoán được ngươi thế nhưng là cái kia sát nhân cuồng ma. Khẳng định mở rộng tầm mắt, chỉ hy vọng ta học bá nhân thiết đừng băng. Phía trước ta còn bị người sùng bái, mặt sau đã bị người mắng diễn thật sự lạn, vậy xấu hổ, Hạ Thanh cười nói. Phong Kiều xua xua tay, ngươi chỉ biết bị mắng là cái tiểu yêu quái, điểm ánh thời điểm. Hạ Thanh biểu diễn cũng đã làm người trong nghề thập phần khen ngợi. Sớm tại chiếu phim phía trước cũng đã có người bắt đầu viết bình luận điện ảnh thời điểm. Nhắc tới Hạ Thanh biểu hiện, nói nàng là phim nhựa kinh hỉ. Tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, chính là thập phần mắt sáng. Bởi vì đề cập kịch thấu, cho nên chỉ là đề ra một câu, liền không có nói thêm nữa. Phim nhựa báo trước, Hạ Thanh cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhìn không ra kỹ thuật diễn như thế nào. Hạ Thanh tuy rằng xinh đẹp, nhưng ở giới giải trí cũng không tính cái gì, chỉ là lớn lên phi thường có đặc sắc, nhưng cùng đại mỹ nhân vẫn là có chênh lệch. Bất quá nàng làm một cái khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên, kia tuyệt đối chính là học bá đại mỹ nhân. Không ít người đều kinh ngạc cảm thán Hạ Thanh thật là tập mỹ mạo cùng tài hoa vì một thân. Này không phải trêu chọc, mà là thật đánh thật sự thật. Nhưng chờ phim nhựa chiếu phim thời điểm, đại gia lại đối Hạ Thanh lại tân nhận thức. Nàng phía trước tuy rằng cũng tham diễn quá, còn chụp quá quảng cáo, nhưng đều là tương đối đơn giản hình tượng. Có thể thấy được kỹ thuật diễn không xấu hổ, cần phải nói thật tốt cũng không thấy ra tới. Tiến vào rạp chiếu phim xem điện ảnh người, tuy rằng chỉ có cực nhỏ người sẽ hướng về phía có cái thi đại học trạng nguyên ở bên trong tham diễn. Muốn nhìn cái náo nhiệt, đại đa số sẽ đến xem ảnh đều là bởi vì điện ảnh bản thân. Cùng với đạo diễn cùng diễn viên chính nhóm công lao, chẳng qua trong lòng sẽ nhớ thương bên trong có cái diễn viên. Là tỉnh thi đại học trạng nguyên, đi vào rạp chiếu phim. Thừa dịp quảng cáo thời điểm, không ít người đều đang nói khởi cái này đề tài, biểu đạt một chút đối điện ảnh hiểu biết, cũng muốn xem trạng nguyên kỹ thuật diễn là thế nào. Chờ điện ảnh bắt đầu truyền phát tin thời điểm, đại gia phát hiện căn bản sẽ không có cái này tâm tư đi suy xét ai là ai. Cả người hoàn toàn bị mang nhập đến phim nhựa. Phong Kiều bộ điện ảnh này tuy rằng chuyện xưa đại tuyến tuy rằng thực cũ kỹ đơn giản, nhưng ở hắn màn ảnh hạ, biến thành ý vị sâu xa phiến tử, không chỉ có mỗi người vật đều phi thường đầy đạn, hình ảnh thập phần xinh đẹp, đánh nhau diễn càng là chụp đến cực kỳ hảo, không có thoát ly đây là võ hiệp điện ảnh cái này trung tâm chụp. Chuyện xưa giảng thuật đến phi thường lưu sướng, khi thì hoãn khi thì cấp, lại còn có chút huyền nghi, làm người bị câu đi vào. Muốn biết cái kia khiến cho giang hồ tinh phong huyết vũ người là ai? Mọi người đi theo vai chính đoán vài người, nhưng thực mau lại bị lật đổ, không có đến cuối cùng, lại là không ai đoán ra cái kia rảo đến toàn bộ võ lâm không được an bình. Giết người như ma người thế nhưng là một cái tiểu nữ hài. Đường vai chính tìm được cái kia tiểu nữ hài, chất vấn có phải hay không nàng làm hết thảy thời điểm Money nguyên bản điềm tĩnh lại sạch sẽ nữ. Hai giống như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau đang ở đánh đàn. Rõ ràng là không sai biệt lắm cảnh tượng, nàng ngẩng đầu khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười. Nhưng ánh mắt cùng kia mặt cười mang theo thị huyết sát ý. Giống như trong địa ngục bò ra tới người giống nhau đáng sợ. Lúc ấy liền không có phòng bị khán giả khiếp sợ. Này, này vẫn là nữ hài kia. Nữ hài cũng không có cố tình vẫn luôn biểu hiện ra âm ngoan một mặt. Phảng phất y như phía trước như tắm mình trong gió xuân thuần tịnh bộ dáng. Nhưng nhìn nàng cả người mặc danh có loại không thoải mái cảm giác. Cái loại này vi diệu khí chàng biến hóa, làm người một phương diện cảm thấy cùng phía trước nhìn đến nữ hài là một người. Về phương diện khác lại cảm thấy như thế xa lạ đáng sợ. Nữ hài cùng Thẩm Thế đóng vai vai chính đánh nhau diễn. Càng là chỉnh bộ phiến tử cao trào. Nữ hài tiên pháp mặt ngoài xem tuyệt đẹp, lưu sướng, nhưng sự thật phi thường âm ngoan kiên quyết, cùng nàng đệ đệ cùng nhau phối hợp, đem vẫn luôn ngạo nghễ hậu thế nam chủ đánh đến có chút chật vật. Nữ hài ở đánh nhau thời điểm lại tàn nhẫn lại độc lại lãnh. Cùng bên ngoài biểu hiện nhu mỹ hoàn toàn tương phản, nhưng đồng thời lại không quên bảo hộ chính mình đệ đệ. Không cho đệ đệ đã chịu thương tổn. Loại này phức tạp cảm xúc, trong lúc đánh nhau không cần ngôn ngữ, chỉ là từ chi ngôn ngữ cùng vi biểu tình bày ra ra tới. Hai người thực lực chung quy không bằng vai chính nhất kiếm đâm tới, nữ hài đệ đệ đem vẫn luôn che chở chính mình tỉ tỉ đẩy ra. Thừa nhận rồi này nhất kiếm, mệnh chung muốn hại chết đi, nữ hài kia trong nháy mắt trầm ổn cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Cả người trở nên tàn bạo lại điên cuồng, không hề lý trí bộc phát ra cuối cùng năng lượng, muốn cùng vai chính đồng quy vu tận. Hết chương.